Hổ tế, chương 527, góc truyện audio.com, chương 527, trong phòng giam có một luật lệ bát thành văn, đó là chỉ cần không tôn trọng phụ nữ, đe dọa sự an toàn của người khác, những người như vậy đều phải bị đánh đập mạnh. Nếu là vì báo thù, trước tiên đối phương sẽ đưa bọn họ đến một chỗ muôn đời muôn kiếp không trở lại được, khiến bọn họ giết người, ở đây loại người này có thể dễ dàng được coi trọng. Tại đây, hầu hết tù nhân đều không có ý định phạm tội, có người không sống được bao lâu, có người vì tủi nhục ở quê nhà nên không ngần ngại ra tay sát hại người khác. Loại hành vi này có thể hiểu được, nhưng muốn làm tổn thương người khác mà không có lý do, gây nguy hiểm cho sự an toàn công cộng, vậy thì không thể bỏ qua được. Vì vậy, Tôn Bằng lại bị đám người đó đánh tới tấp, bị đánh đến mức suýt ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra. Đồ cặn bã như thế này nên bị giết sống, anh Cường nghiêm mặt nói. Điều anh ta ghét nhất là những tên cặn bã không tôn trọng phụ nữ, gây nguy hiểm cho sự an toàn của cộng đồng. Thấy Tôn Bằng bị đánh cũng lâu, Hầu Tử cười nói. Anh Cường, cũng tạm tạm rồi, các anh em còn muốn chơi vui vẻ. Anh Cường gật đầu, được thôi, nhỏ tiếng một chút, chậc, Hầu Tử phấn khích xoa tay, lấy ra một miếng xà phòng. Tôn Bằng như được đặc xá, tưởng rằng cơn ác mộng của mình đã hoàn toàn kết thúc, sau đó cơn ác mộng mới bắt đầu. Nhìn miếng xà phòng trong tay Hầu Tử, một đám người đều nhếch mép cười, bọn họ nhanh chóng đỡ Tôn Bằng nằm xuống. Tôn Bằng hoảng sợ nói, các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Làm gì, mới tới đây, các anh sẽ cho cậu cảm nhận một hương vị khác. Hầu Tử nhếch mép, ngay lập tức đám Hầu Tử đã đè lên Tôn Bằng đến chết. Ào, không lâu sau đó, một tiếng thét thảm thiết khác vang vọng cả bầu trời. Một người ngay lập tức bịt miệng Tôn Bằng lại, trông Tôn Bằng rất hung ác, vùng vẫy liên tục nhưng cậu ta không thể thoát ra khỏi vòng vây của nhóm người đó. Hầu Tử kết thúc đổi sang một người khác, khoảng 40 phút sau, Tôn Bằng nằm liệt trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhục nhã. Lúc này trong lòng Tôn Bằng cảm thấy rất hối hận, nếu như được cho thêm một cơ hội, đánh chết cậu ta cũng sẽ không quát mắng Dương Tiêu, cũng không dám lái xe Maserati nữa. Vốn cậu ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác thích thú khi lái một chiếc xe sang trọng, ai ngờ đã đảo ngược hàng loạt chuyện khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi. Hầu Tử hài lòng nói đùa, người mới đến cảm giác không tôi nha, nhưng thật đáng tiếc lần sau sẽ không sảng khoái như vậy. Tôn Bằng nhục nhã mặc quần vào, vẻ mặt đầy oán hận. Nếu có thể, Tôn Bằng thực sự muốn giết chết tất cả những kẻ đã làm nhục mình bằng một con dao. Nhận ra sự oán hận trong mắt Tôn Bằng, Hầu Tử bước tới tát vào mặt Tôn Bằng. Sao? Không hài lòng, nếu cậu không hài lòng, vậy thì các anh đây nghỉ 20 phút không ngại cho cậu một viên đạn nữa. Hài lòng, cảm nhận được lửa giận trên mặt Hầu Tử, Tôn Bằng sợ hãi rụt cổ lại. Mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng đây là phòng giam, có tất cả những nhân vật tàn nhẫn trong đó, Tôn Bằng hoàn toàn không dám phản kháng. Hầu Tử chỉ vào nhà vệ sinh nói, tất cả những người mới đến đều phải dọn nhà vệ sinh trong một tháng, danh con, hôm nay chưa dọn nhà vệ sinh, mau đi dọn đi. Cách chương.